Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, công nghiệp vườn. Hồi Tẫn sau khi rời đi 2 ngày, Mạch Thiến ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người phản hồi biên cương trấn. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hỏi rõ nguyên do sau, nàng trở về chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Nữ phù thủy liên minh lại nhiều một tên thành viên mới. Làm nàng rất là cảm động chính là hoan nghênh tiệc rượu ở thành Bảo Hậu Hoa Viên tổ chức. Dài dài sát trên giá, treo đầy các loại thịt để ăn, có thể tùy ý lấy xuống thiêu nướng. Đồ gia vị cũng vô cùng phong phú, có muối, dầu, cây ớt chót, hồ tiêu. Còn có Lô Răng tự mình điều phối thịt nướng tương dùng mê tàng xâm lâm sản xuất cái nấm cùng cả gà. Cùng nhau hầm canh, lại gia nhập thêm muối, đường cùng tiểu mạch phấn quấy mà thành. Có thể để bù đắp không có bột ngọt tiếc nuối. Mạch Thiến cơ hồ đem bụng ăn no rồi mới dừng lại. Buổi chiều Lô Răng liền đối với năng lực của nàng tiến hành kiểm tra. Căn cứ Dạ Oanh phán đoán. Nàng ma lực tổng sản lượng ở nữ phù thủy bên trong thuộc về bậc trung trình độ. Năng lực biểu hiện là có thể biến thành các loại chim chóc tiền đề là nàng gặp. Biến hóa lúc ma lực tiêu hao trọng đại khá lớn. Một ngày có thể liên tục biến trên 4-5 thứ. Duy trì biến hình trạng thái lúc tiêu hao ma lực cực nhỏ. Thuộc về triệu hồi hình năng lực. Chịu đến thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Thích nhất loài chim là bồ câu, nhưng Lô Răng chú ý tới, nàng bất luận biến thành loại nào chim, thân hình đều biết lớn hơn nhiều. Nói thí dụ như chim sẻ, dưới cái nhìn của hắn, cái đầu đã cùng phổ thông bồ câu tương đương, còn thật biến thành bồ câu, gần như thì có ưng biển lớn nhỏ. Mạch Thiến cũng không cách nào biến thành trong ảo tưởng phi hành thú loại. Chẳng hạn như Lô Răng vẽ ra tới Phượng Hoàng, sư thú cùng côn bằng, điểm ấy để hắn cảm thấy khá tiếc nuối. Mặt khác, Hồi Tẫn dự định bên trong còn có một chút đáng giá hắn chú ý. Vậy thì là Ti Ly triệu tập đến đông đảo nữ phù thủy nhóm đều có được cái nào năng lực. Nếu như có thể tăng lên trên diện rộng làm ruộng hiệu suất phụ trợ nữ phù thủy, hắn không ngại dùng kỹ thuật trao đổi các nàng. Vì thế, Lô Răng quyết định viết một phong cho Ti Ly thư dài, trước trình bày hai bên thiên nhiên minh hữu quan hệ, lại cảnh cáo nàng giáo hội muốn nhất thống đại lục ý đồ. Cuối cùng đưa ra cành ô liu, biểu thị muốn giúp đỡ nhau hợp tác, cộng đồng tiến bộ ý nguyện, chờ đến Mạch Thiến tháng sau đi trước Hạp Loan lúc, làm cho nàng thuận tiện mang hộ mang tới. Cách ngày... Vương tử nghênh đón khác một tin tức tốt, dùng cho sinh sản máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng rốt cuộc xây dựng hoàn tất. Nhà xưởng tọa lạc ở Xích Thủy Hà bờ bên kia, dựa vào tây đầu vị trí, gần sát bên Diệp Tử ruộng thí nghiệm. Cả khối dùng đã dùng xong gỗ lan vây nhốt, còn bằng phẳng ra một cái đi về cầu nổi bờ giản dị con đường. Ở Lô Răng quy hoạch bên trong, này mà chính là trấn nhỏ sau đó công nghiệp vườn khu. Bởi muốn làm hết sức khoách đại kiến trúc không gian, nhà xưởng do tự trọng so sánh nhẹ đầu gỗ rừng, chiếm đất ước 1.000 mét vuông. Anna chế tạo cỗ máy đã vận đưa vào, theo thứ tự là 2 đài hơi nước máy doa, 2 đài tay động máy tiện, 1 đài tay động máy mài cùng với 1 đài tay động máy tiện. Những này cỗ máy tuy rằng nguyên lý đơn giản, làm công nhưng là nhất lưu, ngoại trừ nền hoặc bàn đạp các loại bộ vị là đầu gỗ ở ngoài. Còn lại bộ phận lắp ráp đều là do thép tôi hoặc vật liệu thép thước thiết mà thành. Có thể nói ở hiện hữu tài liệu trình độ dưới, làm được cao nhất tinh mật độ gia công. Hiện nay nhà xưởng công nhân chỉ có tội nghiệp chừng 10 vị. Bọn hắn vốn là trấn nhỏ cửa hàng thợ rèn cùng học nghề. Bây giờ bị Lô Răng lấy mỗi tháng 50 ngân lang lương cao chiêu mộ đến nơi này. Học tập làm sao thao tác cao cấp cỗ máy, mà bọn hắn đánh sắt công cụ cùng cửa hàng thợ rèn cũng đều chuyển tới nhà xưởng ở ngoài một tòa. gạch trong phòng, ngoại trừ chế tạo hơn một chút không trọng yếu linh bộ kiện ở ngoài. Máy chạy bằng hơi nước chế tác đem toàn bộ do cỗ máy hoàn thành. Lô răng ở xưởng cửa phòng cử hành cắt băng nghi thức. Vì Tráng Thanh thế lớn, hắn đưa tới phòng thị chính liên quan quan chức, đồng phát biểu ngắn gọn diễn thuyết. Ở hồi âm bắt trước pháo mừng trong tiếng, Grey Castle công nghiệp công ty chính thức tuyên bố thành lập. Trong mấy ngày kế tiếp, thân là công ty người chấp trưởng Lô Răng không làm gì liền chạy đến nhà xưởng bên trong. Tự mình làm mẫu cỗ máy thao tác phương pháp, cùng với máy chạy bằng hơi nước chế tạo lưu trình. Muốn cho rốt đặc cán mai thợ rèn cầm chắc làm sao gia công cùng lắp ráp một đài máy chạy bằng hơi nước, hắn có khả năng nghĩ đến phương pháp tốt nhất là đem lưu trình minh họa. Cùng loại với mô hình ghép lại bản thuyết minh giống như vậy. Đem bộ phận lắp ráp danh xưng, đánh số, nhỏ bé từng cái ghi rõ. Lại đem chúng nó lắp đặt thứ tự cùng liên tiếp phương thức dùng đồ hình thức miêu tả đi ra. Trên điểm này, Solower giúp hắn chăm sóc rất lớn. Lúc đầu mấy ngày sinh sản liền như cùng hắn dự tính như thế. Cơ hồ không có một món linh kiện phù hợp yêu cầu. Chớ nói chi là liều ra một đài hoàn chỉnh máy chạy bằng hơi nước. Chẳng qua Lô Răng cũng không để ý phế phẩm xuất. Ở Anna trong tay, những này hàng dởm trong nháy mắt liền có thể đúc lại là mới tấm vật liệu. Hắn tin tưởng trải qua lặp lại thao luyện, những này thợ rèn cầm chắc thời đại mới phương pháp luyện chế là chuyện sớm hay muộn. Ngoại trừ công nghiệp nhà xưởng ở ngoài, Vương Tử đem Bắc Pha khu mỏ quặng phòng thiêu chế kể cả sân sau cùng nhau cải tạo thành xưởng quân. Sự chủ yếu dùng cho sinh sản ổ quay súng trường cùng viên đạn ở các tiến cử bếp lò lò chuyên gia. Lucia đến biên cương trấn sau, lô mới nhất thêm trang thông gió túi khí nhiệt độ có trọng đại tăng lên. Có thể độc lập thiêu nướng xi măng phấn. Phòng thiêu chế đã không có tồn tại cần phải. Chẳng qua chế ngự với công nghệ, ổ quay súng ống cùng viên đạn sinh sản hiện nay vẫn do Anna hoàn thành. Lô rạch chính tại thiết kế một đài dùng cho dập viên đạn hơi nước bàn dập. Tuy rằng hiệu suất còn không sánh được Anna cắt thành hình, nhưng ít ra có thể giảm bớt nàng gánh nặng. Vì cảm tạ Anna gần nửa tháng bận rộn, hắn quyết định đưa nàng một món lễ vật. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lễ vật. Anna buông ra trong tay tước cắt gọn linh kiện, vuốt vuốt hoạt đến trên trán sợi tóc, lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt, ngươi liền không hỏi một chút lễ vật gì sao? Lô Răng đùa nàng nói. Nàng chăm chú suy nghĩ chốc lát. Ngài tặng lễ vật ta đều yêu thích. Trải qua hơn nửa năm điều dưỡng, Anna trên người đã không tìm được một tia ở trong địa lao lần đầu gặp gỡ lúc bóng dáng. Gầy gò suy yếu nàng bây giờ trở nên duyên dáng yêu kiều. Con mắt màu xanh lam tràn đầy thần thái, một thân màu trắng váy liền áo có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra thanh xuân sức sống. Đây mới là 18 tuổi bé gái nên có dáng dấp. Nhìn thấy đối phương không kìm lòng được nhếch lên khóe miệng. Lô Răng tâm tình cũng trở nên sung sướng khá nhiều. Lễ vật liền đặt ở thành bảo đình viện bên trong. Vì cho Anna một niềm vui bất ngờ, mặt trên còn bao trùm tầng vải bố ở chế tác hôi tẫn sứ giả lúc. Trong đầu hắn thì có ý nghĩ này. Nếu là Vương Tử, lễ vật đương nhiên cũng đến đặc thù điểm, tượng châu báu trang sức các loại thành phẩm có vẻ quá không thành ý. Hắn suy tư đã lâu, mới nghĩ tới đây cái điểm quan trọng, giọt, Lô Răng vạch trần vải bố, một cái cây mây biên chế cái giỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái giỏ đỉnh liên tiếp khá nhiều dây thừng, mà dây thừng bên kia nhưng là khối khổng lồ vải bạt. Đây là... Cái gì? Anna đi lên trước vòng quanh nó dạo qua một vòng. Hiếu kỳ nói, nhiệt khí cầu. Hắn cười trả lời, có thể mang ngươi bay lên bầu trời. Tượng chim chóc giống như quan sát đại địa. bay lên trời. Nàng quay đầu lại, cặp mắt lập lòe hưng phấn. Thật sự có thể không? Bay lượn bầu trời là nhân loại từ xưa tới nay giấc mơ. Từ hột tường dực đến nhiệt khí cầu, từ phi thuyền đến máy bay, mọi người đang lục lọi cùng khiêu chiến bên trong trả giá khổng lồ hy sinh. Cũng chưa từng buông tha phương diện này theo đuổi. Thế giới này tuy có nữ phù thủy tồn tại, nhưng bay vẫn là một số người quyền lợi. Thông qua trên không thị giác đã thấy được cảnh sắc, tất nhiên sẽ khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, chỉ cần để nóng không khí tràn đầy cái này túi khí là được. Lô Răng để Dạ Oanh tìm tới Lai Ninh, cùng Mạch Thiến đảm nhiệm cấp cứu nhân viên. Vạn một xảy ra bất trắc, Lai Ninh cùng biến thành cỡ lớn ưng biển Mạch Thiến chí ít có thể bảo đảm hộ hai người bọn họ an. Toàn rơi xuống đất, còn lại nữ phù thủy. Hắn quyết định vẫn là tạm thời không gọi tốt. Đặc biệt Wendy cùng Thư Quyền nhất định sẽ phản đối hắn bất kỳ mạo hiểm hành vi ở hai người bọn họ trong mắt. Chính mình là tuyệt đối không thể có chút nào lầm lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.